bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 214, ta biết được hết thảy. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền bùng nổ, hình thành trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Khí thế thật là đáng sợ a, người vây xem kinh ngạc tán thán lẫy. Đập vào mặt khí tức liền cùng lưỡi dao giống như, không ngừng tàn phá lấy thân thể của bọn hắn. May mắn khoảng cách xa xôi, nếu là tới gần chút nữa, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm cùng Thiên Đế cách không đối bính. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn đặc tính có thể phá mất Thiên Đế chân khí, hình thành một loại ăn khớp oanh kích. Có thể là hắn phát hiện Thiên Đế giống như cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không nghĩ tới cùng hắn cứng đối cứng. Thiên Đế ngạo nghễ nói, không sai. Đương thời có thể cùng bản đế có một trưởng đối bính hạng người, lác đác không có mấy. Ngươi tính là cái thứ nhất. Đi qua bản đế điều tra, nghe đồn ngươi sẽ một môn tan đi người khác cương khí tuyệt học. Người nào cùng ngươi đối bính, chân khí đều sẽ va chạm một khắc này tan thành mây khói. Có lẽ ngươi môn tuyệt học này đối với người khác mà nói hữu hiệu, có thể là đối bản đế tới nói, đó là thật không đáng giá nhắc tới a. Hắn chậm rãi nói xong, cũng không vì có thủ đoạn như vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, hắn đều duy trì lạnh nhạt. Ha ha, Lâm Phàm cười. Hắn vốn cho rằng Thiên Đế ánh mắt sẽ rất độc ác, không nghĩ tới cũng là như thế mà thôi. Lúc này, Thiên Đế áo bào nhẹ nhàng chấn động dâng lên, thương khung tầng mây không ngừng lăn lộn. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Thiên Đế bao phủ. Đột nhiên xuất hiện dị tượng kinh hãi vây xem mọi người kinh thán không thôi. Theo bọn hắn nghĩ Thiên Đế thủ đoạn thật bá đạo, vượt qua trong lòng bọn họ nhận biết, gọi thẳng đây cũng không phải là võ đạo có thể tạo thành. Lâm Phàm, nhìn một chút một chiêu này như thế nào? Quang mang tiêu tán, tại Thiên Đế sau lưng hiển hiện một thanh phóng lên tận trời thân kiếm. Này kiếm tựa như thật một nửa, chán phóng kiếm quang chói mắt. Bản đế biết ngươi tại kiếm đạo tạo nghệ phương diện có cực mạnh thiên phú, thế nhưng một kiếm này không biết ngươi có thể hay không chống đỡ được. Kiếm giới, một tiếng gầm thét, chỉ thấy Thiên Đế hai tay đột nhiên hướng phía bầu trời vỗ tới. Trong chốc lát, trôi nổi tại Thiên Đế sau lưng trường kiếm phù không mà lên. Một cỗ lăng lệ đến cực hạn kiếm ý bao phủ thương khung. Lập tức, những cái kia trường kiếm không ngừng phân liệt. Trong nháy mắt vô số chán phóng hào quang trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Ngẩng đầu nhìn lại, mỗi một thanh trường kiếm đều lóa mắt đến cực điểm. Tựa như từng khỏa ngôi sao giống như. Xem người hoa cả mắt. Lâm Phàm xem hướng lên bầu trời. Cũng là không nghĩ tới Thiên Đế vậy mà có thể có thực lực như vậy. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Thiên Đế đối phó hắn, vậy mà nghĩ đến thi triển kiếm chiêu. Chuyện này chỉ có thể nói, lựa chọn sai lầm. Rơi, theo Thiên Đế dưới hai tay ép, lít nha lít nhít mưa kiếm đáp xuống. Tiếng leng keng không ngừng, mặt đất bị đánh xuyên. Trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao phủ, tràng diện kinh người. Xem tất cả mọi người đảo hít một hơi hàn khí. Nếu như là bọn hắn đi đối mặt lời, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Coi như là đại tông sư đều gánh không được a. Mọi người trừng to mắt, muốn biết tình huống như thế nào. Rất nhanh, chỉ thấy Lâm Phàm đứng đấy địa phương đã bao trùm lấy lít nha lít nhít kiếm. Căn bản không nhìn thấy Lâm Phàm thân ảnh. Đã chết rồi sao? Người vây xem không biết kết quả như thế nào, nhưng nhìn tình huống trước mắt, giống như cũng không khá hơn chút nào. Nhưng vào lúc này, bọn hắn thấy Lâm Phàm vị trí lại có hào quang xuyên qua khe hở. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng, một cỗ trùng kích đột nhiên khuếch tán ra đến. Những cái kia rơi xuống đất trường kiếm, tại đây cỗ trùng kích vào, trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành cho tàn. Thiên Đế, người này chiêu có vẻ như đối ta vô dụng. Lâm Phàm nhìn thẳng Thiên Đế, đã nghĩ kỹ, liền phải tới gần chiến đấu. Đến theo Thiên Đế nơi đó soạt điểm tiến độ. Thiên Đế thần tình lạnh nhạt, thủy chung rất bình tĩnh. Rõ ràng tình huống trước mắt là hắn trong dự liệu sự tình. đích thật là không có tác dụng gì. Thiên đế chậm rãi nói. Bản đế thấy cũng đã gặp qua. Thật là không tệ, nhưng ngươi ta ở giữa sự tình. Còn rất lâu dài, không vội, từ từ sẽ đến đi. Nghe được thiên đế nói lời nói này, Lâm Phàm trong lòng một tiếng kẽo kẹt, cảm giác có chút tình huống. Chẳng lẽ là nghĩ rời đi? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp động thủ, hắn cũng không thể nhường thiên đế rời đi. Nhất định phải đem đối phương giải quyết tại đây bên trong. Muốn liền là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thiên đế, tới cũng đừng nghĩ đi. Liền để bản tuần quốc sứ xem năng lực của ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm liền hướng phía thiên đế đánh tới. Đối mặt cường giả như vậy, hắn sẽ không khinh thường, mà là đem tự thân đặc tính mở ra đến cực hạn. Trong chốc lát, hắn liền cùng chân thần buông xuống giống như thân thể nở rộ thần quang. Khí tức kinh khủng không ngừng khuếch tán, tựa như thủy triều giống như hướng phía bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi. Cái này là tuần quốc sứ thực lực. Người vây xem thấy loại tình huống này, từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, thế nhưng chưa bao giờ từng nghĩ vậy mà lại cường hãn đến loại trình độ này. Liền thiên đế đều có chút cấp trên, hơi lộ ra ngưng trọng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện tại thiên đế trước mặt, đấm tới một quyền, nắm đấm bao trùm lấy cuồng bạo khí thế, chấn không khí phanh phanh rung động, phảng phất có thể đánh nát không gian. Trong chớp mắt, chỉ thấy Lâm Phàm trực tiếp bị oanh bay, bay rớt ra ngoài thân ảnh vậy mà kéo ra khỏi tàn ảnh, đồng thời đem mặt đất ném ra hố sâu to lớn. Ông trời ơi, mọi người vây xem kinh ngạc tán thán lấy. Tựa như giống như gặp quỷ. Đối bọn hắn mà nói, chưa từng thấy qua tuần quốc sứ Lâm Phàm sẽ bị người một chiêu hạ gục. Ngẩng đầu nhìn lại, càng làm cho bọn hắn không thể tin được một màn phát sinh. Thiên đế toàn thân chán phóng kim quang, đồng thời làm ra Phật thủ tư thế. Sau lưng vậy mà xuất hiện một tôn ánh vàng rực rỡ Phật tượng. Tình huống như vậy, nhường rất nhiều người đều kinh hãi vạn phần. Này thiên đế chẳng lẽ là theo trong Phật giáo ra tới sao? Khó trách bọn hắn có thể như vậy nghĩ. Dù sao cũng là thiên đế trên người Phật quang thật sự là quá vĩ ngạn. Quá thuần chân, coi như quang minh tự Phật tôn Phật lực đều không có như thế thuần khiết. Một vị cao thủ kinh, ngạc tán thán lấy. Ngay sau đó, thiên đế sau lưng Phật tượng phảng phất sống lại giống như hai tay biến ảo. Vậy mà xuất hiện thiên thủ Phật tượng. Lâm Phàm, bản đế một chiêu này thiên thủ Phật như thế nào? Có phải hay không đều không có phản ứng tới? Thiên đế đối thực lực bản thân rất tự tin, cười dò hỏi, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn híp mắt, nhìn chòng chọc vào phương xa Lâm Phàm. Ngay tại vừa mới hắn phát hiện Lâm Phàm khí tức đột nhiên tăng vọt. Loại tình huống này khiến cho hắn cảm giác được từng tia đáng sợ. Thối luyện thành công, phẩm giai, thần cảnh. Lúc này Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng, đầu não không minh, thật giống như mở ra một loại nào đó tân thiên địa giống như. Cả người đều sống, các ngươi xem tuần quốc sứ, hắn đây là cái gì tình huống? Không biết, cho người cảm giác rất quái lạ, nhắm mắt lại, căn bản là không có cách phát giác được hắn tồn tại. Dùng con mắt nhìn hắn, cảm giác con mắt lại có chút nóng bỏng. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Lúc này, quang minh tự Phật tôn trầm tư, một đôi mắt nhìn xem Lâm Phàm. Chẳng lẽ hắn đã đi đến cảnh giới càng cao hơn sao? Phật tôn một phen kinh hãi, mọi người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Tu vi của hắn là đại tông sư, đã đi đến đỉnh phong, làm sao có thể còn có cảnh giới càng cao hơn? Đúng vậy a, đại tông sư đỉnh phong, này được công nhận sự tình. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Phật tôn lại không nói chuyện. Hắn phảng phất biết chút ít cái gì, thế nhưng không có nói ra. Đồng thời nhìn về phía phương xa thiên đế. Vị kia càng là thần bí đến nhớ tồn tại. Nếu như không phải đi vào hoàng cung, căn bản vô duyên gặp nhau. Hắn rất muốn nói, đối phương vừa mới thi triển tuyệt học, coi như quang minh tự đều không có, nhưng đã từng có ghi chép, Phật môn có dạng này tuyệt học. nhưng tu luyện độ khó cực cao, cần cực cao ngộ tính cùng tuệ căn. Đương nhiên, Phật tôn cũng muốn tu luyện, có thể là Phật môn tuyệt học này đã thất truyền. Chỉ có thể nói thật đáng tiếc, giờ phút này, bị Đề Lâm Phàm có sảng khoái hơn, cảm giác cả người đều bay lên, quá thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Liền cùng hắn suy nghĩ một dạng, chỉ cần cùng Thiên Đế giao thủ, chắc chắn có thể có thu hoạch khổng lồ. Mà bây giờ, lấy thu hoạch không liền đã tới nha. Ngươi, Thiên Đế chỉ Lâm Phàm, bình tĩnh vẻ mặt biến không dám tin. Đối với hắn mà nói, này thật khiến cho hắn quá khiếp sợ. Không có khả năng, ngươi vừa mới chẳng qua là Đại Tông Sư Tu Vi, làm sao lại đi đến loại cảnh giới này? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bản đế vì cảnh giới cỡ này, trọn vẹn khổ tu 300 năm. Ngươi làm sao có thể như thế tuổi trẻ liền đi đến? Thoạt nhìn trạng thái rất tốt Thiên Đế, liền cùng gặp chuyện kinh khủng. Cảnh giới cỡ này tựa như truyền thuyết, cho dù là Thiên Đế cũng là khổ tu gần 300 năm mới đụng chạm đến này cảnh ngưỡng cửa của giới. Không có người dẫn đường, liền là loáng thoáng biết một chút mà thôi. Hết thảy đều dựa vào chính mình thăm dò. Hiện tại, Thiên Đế cảm giác hết thảy đều như vậy không thực tế. Đối phương tuổi còn trẻ, liền đi đến loại cảnh giới này. Theo Thiên Đế tự bảo, phương xa mọi người chấn kinh vạn phần. 300 năm, cái kia này Thiên Đế đến cùng sống bao lâu? Không biết, Đại Tông Sư phía trên cảnh giới, đối phương đã đi đến. Mà hắn còn nói Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm cũng đã đạt đến. Loại tình huống này đối bọn hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Dù sao đoàn người đều biết cực hạn ở nơi đó, cùng một chỗ phấn đấu nỗ lực truy tìm Đại Tông Sư cảnh giới cực hạn. Nhưng bây giờ đột nhiên có người nói cho ngươi võ đạo chi lộ, Đại Tông Sư không là cực hạn, mặt trên còn có một cảnh giới, mà lại này cảnh giới còn không biết tu luyện như thế nào đến. Có thể tuyệt vọng chính là đã có người tu luyện đến, đây là nhất làm cho người tuyệt vọng sự tình. Lúc này, Lạnh Nhạt Thiên Đế cười lớn, tốt, thật tốt, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Bản đế đảo cũng không muốn đi, liền để bản đế xem tình huống của ngươi đến cùng như thế nào đi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm nhíu mày, hắn phát hiện không gian xung quanh giống bị giam cầm. Tất cả mọi người duy trì lúc trước bộ dáng, cũng chưa hề đụng tới. Lâm Phàm, bản đế không nghĩ tới ngươi sẽ yêu nghiệt như thế. Tại Lâm Phàm trong mắt, Thiên Đế bản thể bên trên vậy mà nổi lơ lửng một tôn hư huyễn Thiên Đế. Nếu như không có nhìn lầm, đây chính là Nguyên Thần. Tu luyện tới thần cảnh về sau, có thần thông chi thuật. Tại đi đến thần cảnh một khắc này, Lâm Phàm liền đã phát hiện, vì sao Thiên Đế có thể có sáng tạo cao thủ năng lực. Nguyên lai đạp nhập thần cảnh về sau, một cái ý niệm trong đầu liền có thể sáng tạo ra tuyệt học, thậm chí có đủ loại huyền diệu năng lực. Mới vừa vào này các loại cảnh giới ngươi hẳn là còn không thuần thục đi. Cũng được, liền để bản đế nhường ngươi kiến thức một chút tốt. Ngay sau đó, chỉ thấy Thiên Đế Nguyên Thần hướng thẳng đến Lâm Phàm vọt tới. Lâm Phàm đưa tay nghĩ sờ chạm thử Thiên Đế Nguyên Thần, lại phát hiện Nguyên Thần xuyên qua bàn tay của hắn, vậy mà áp xúc thành một điểm tiến vào Lâm Phàm trong đầu. Hắn nghĩ đoạt xá ta, đây là Lâm Phàm trước mắt ý nghĩ. Dù sao có ai sẽ đem Nguyên Thần vô duyên vô cớ tiến vào bộ não người khác bên trong. Ha ha, Lâm Phàm cười, đối với Thiên Đế hành vi, hắn là thật muốn cười. Nhưng vào lúc này, mới vừa tiến vào đến trong đầu của hắn Thiên Đế Nguyên Thần, như là nhận một cỗ lực lượng đáng sợ tàn phá giống như, trực tiếp theo trong óc của hắn bay ra. Không có khả năng, cái này sao có thể? Thiên Đế Nguyên Thần kêu thảm, sau đó trở lại trong cơ thể của mình. Nguyên Thần trở về cơ thể trong chốc lát, Thiên Đế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Ngươi, hắn sợ hãi nhìn xem, gọi thẳng không có khả năng. Hắn so Lâm Phàm muốn càng sớm hơn tiến vào cảnh giới cỡ này. Nguyên Thần cũng là so Lâm Phàm muốn cường hãn rất nhiều. Đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có thể tình huống hiện tại, thật khiến cho hắn chấn kinh. Ha ha, thiên đế, ngươi vậy mà nghĩ đoạt xá ta. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là ý nghĩ như vậy. Dùng tu vi của ngươi vì sao muốn đoạt xá đâu? Ta hết sức muốn biết ngươi tất cả bí mật. Lâm Phàm đã bị hắn khơi gợi lên ham học hỏi ý nghĩ. Theo thiên đế nguyên thần trở về. Không gian băng tan, người vây xem đều lộ ra hết sức bao la mờ mịt. Duy chỉ có tu luyện tới đại tông sư đám này lão gia hỏa. Vẻ mặt rất khó, có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn cảm thấy một loại nguy hiểm. Bọn hắn nhìn về phía phương xa, tuyệt đối phát sinh sự tình. Bằng không sẽ không là như vậy. Thiên đế, để cho ta xem một chút đi. Lâm Phàm hướng phía thiên đế đánh tới. Trong chớp mắt, xuất hiện tại hắn trước mắt. Đưa tay, hướng phía thiên đế đầu chộp tới. Muốn chết, thiên đế chấn nộ, chân khí mãnh liệt bùng nổ. Muốn đem Lâm Phàm đánh văng ra. Có thể là tại Lâm Phàm trước mặt, chân khí của hắn trực tiếp bị phá ra. Năm ngón tay kéo ra, đột nhiên cầm lấy thiên đế đầu. Nhiếp hồn, thôi động đặc tính. Dãy giụa bên trong thiên đế trong nháy mắt mềm yếu vô lực. Toàn thân run rẩy, hai mắt vô thần, vô số trí nhớ tràn vào đến Lâm Phàm trong đầu. Một lát sau, Lâm Phàm một trưởng vỗ hướng thiên đế phần bụng. Hóa công, a, thiên đế phản ứng lại, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Sắc mặt đại biến, đối phương tại phế bỏ tu vi của hắn. Cỗ lực lượng kia khó mà ngăn cản. Chỉ có thể tự mình cảm thụ được tự thân bị phế. Lại không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Buông tay ra, thiên đế tê liệt ngồi dưới đất. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập thần sắc quái dị. Không nghĩ tới, thật chính là không nghĩ tới. Thiên đế nghĩ muốn đoạt xá người có rất nhiều. Mà hắn chính là một người trong số đó. Theo hắn tu luyện tới loại cảnh giới này, thiên đế liền không nhịn được. Nguyên lai thiên đế thân thể đi qua năm tháng dài đằng đẵng, lại tu luyện rất nhiều cực hạn tuyệt học, thân thể đã sớm tan tác, khó mà chống đỡ được, chỉ muốn tìm kiếm một bộ có thiên phú thể xác, mà hắn làm như vậy mục đích cuối cùng nhất, lại là cùng hắn phát hiện một chỗ di tích có quan hệ. Thiên đế, hết thảy đều kết thúc, ta biết được ngươi hết thảy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia. Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.